High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, hư mất Tenla. Tenla điện hạ, đây là ngày tối nay nghỉ ngơi căn phòng. Có cần gì đều có thể phân phó chúng ta. Một tên mỹ lệ nữ bộc thiếu nữ đem Tenla mang tới hắn đi. Ngủ căn phòng, vô cùng cung kính nói. Ta biết rõ, đa tạ. Ôn hòa cười một tiếng. Tenla cảm ơn lấy nói. Gương mặt một hồng, trái tim rung rung. Nữ bộc thiếu nữ không khỏi trong tâm than thở. Cũng chỉ có như thế xuất khí cường đại lại truyền kỳ anh dũng Tenla điện hạ mới xứng đáng trên các. Nàng vị kia cao quý mỹ lệ Rias công chúa đi. Đối với Tenla được lễ. Nữ bộc thiếu nữ lui hạ thân đi. Mà Tenla cũng đi vào căn phòng đóng cửa lại. Đang chuẩn bị mở đèn quang. Bất quá Tenla thần sắc cứng lại. Chợt nhìn sang một bên. Người nào? Cạch, cạch, cạch. Bước chân di chuyển thanh âm. Sau đó tại Tenla nhìn kỹ dưới. Một đạo lành lạnh tuyệt mỹ thêm vô cùng ngoài ý muốn thân ảnh từ trong bóng tối đi ra. Cuối cùng Grafia. Grafia tiểu thư. Có chuyện gì không? Âm thầm cảnh giác. Tenla hỏi. Grafia rõ ràng đã cùng CX cùng rời đi lại không nghĩ rằng sẽ xuất hiện tại chính mình nơi này. Tenla cũng sẽ không não tàn mà ảo tưởng vị này minh giới mạnh nhất nữ vương đối với chính mình vừa. Thấy đã yêu từ đó thừa dịp lấy mọi người không chú ý muốn tới cùng chính mình xảy ra điểm quan hệ. Bất chính chuyện gì, không để lại dấu vết mà cùng đối phương kéo ra nhiều chút khoảng cách. Tenla chặt chẽ nhìn chăm chú lấy Grafia. Người năng lực, bất kỳ thần khí đều có thể cướp lấy. Cũng không trả lời Tenla vấn đề. Grafia mà là mở miệng nói. Một đôi lành lạnh ngân đồng phong tỏa lấy Tenla. Nhượng Tenla cảm giác mình liền giống bị nào đó loại hoang cổ cự thú nhìn chăm chú vào. Bình thường Grafia mặc dù cũng cho người một loại cao lãnh cảm giác. Nhưng trên mặt vẫn sẽ treo lấy một tia đoan trang lễ phép mỉm cười. Nhưng lúc này nàng chính là mặt không chút thay đổi. Vẻ mặt cũng tốt, khí chất cũng tốt. Toàn thân trên dưới không có một không tỏa ra lấy khiến người ta run sợ băng lãnh. À, bất kỳ thần khí đều có thể cướp lấy. Grafia tiểu thư nghĩ biết rõ cái gì. Hơi hơi hô khẩu khí. Tenla cưỡng chế kềm chế chính mình kia mãnh liệt nhảy lên trái tim. Sau đó trở về nói. Chỉ là xác nhận một chút mà thôi. Chấm ngoặc kép, vẫn là kia lành lạnh thanh âm. Grafia từng bước một hướng Tenla đi tới. Đã không thể lui được nữa. Tenla trong mắt cũng lệ mang chợt lóe. Âm thầm đánh thức đi direct. Chỉ cần đối phương vừa có dị động Tenla liền cùng nàng liều cái sống chết. Bất quá nhượng Tenla hơi hơi thở phào là. Grafia cũng không có động thủ. Chỉ là đậu ở trước người hắn lạnh lùng nhìn xem hắn. Quá yếu. Quá yếu, bất kể là ngươi chính là ta, tất cả quá yếu, cũng không biết rõ nhớ tới cái gì. Kia tuyệt mỹ thêm băng lãnh gương mặt trên vậy mà hiện ra vẻ kích động thần sắc. Đầu đã bị vị này làm cho một đoàn tương hồ. Có thể còn không đợi Tenla hỏi cái gì, Grafia lại đã xoay người. Hảo hảo sống đi xuống đi, Kaguya Tenla, sau đó liều mạng biến cường. Nói không chừng tương lai sẽ hữu dụng đến ngươi thời gian. Chấm ngoặc kép, lưu lại kia không giải thích được lời nói. Grafia đi vào trong bóng tối. Thân hình cùng khí tức biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất từ vừa mới bắt đầu liền chưa từng xuất hiện. Hô, chấm ngoặc kép, cuối cùng thở phào. Tenla lúc này mới phát hiện hắn sau lưng đều đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Mặc dù không muốn thừa nhận. Nhưng lập tức khiến mấy năm nay trải qua vô số lần sinh tử Tenla cũng không có mới vừa rồi vậy khẩn. Trương qua, người hợp tác, mới vừa rồi vị kia nhưng là cái kinh khủng nữ nhân này. Thật may nàng không có động thủ. Không phải hiện tại ngươi hơn phân nửa không phải nàng đối thủ. Red Dragon Emperor tay giáp hiền. Hiện ra, đi direct thanh âm cũng ở đây bảo ngọc trong vang lên. Trong giọng nói còn mang theo một tia trêu chọc ý. À, ta biết rõ. Chấm ngoặc kép, cũng không có chối cái gì. Tenla thản nhiên thừa nhận nói. Từ mới vừa rồi kia nhượng hắn lòng rung động trong hơi thở Tenla lại đã biết rõ. Graphia nắm giữ lấy ma vương cấp thực lực. Hơn nữa còn là cực kỳ cường hãn kia loại. Coi như giống vậy nắm giữ lấy ma vương cấp thực lực mình cũng không phải nàng đối thủ. Coi như ra trên đi direct lực lượng cũng không được. Làm là minh giới mạnh nhất nữ vương. Từng cùng si trai gia vị kia nữ ma vương tranh đoạt qua mạnh nhất nữ tính ác ma chỗ ngồi. Graphia có lấy như vậy thực lực Tenla cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Nhưng nhượng Tenla không hiểu là vì cái gì Graphia sẽ tìm trên chính mình. Nàng chân chính muốn xác nhận đồ vật vậy là cái gì? Làm cho mình liều mạng biến cường cố gắng sống đi xuống. Chẳng lẽ mình sẽ có nguy hiểm gì hay sao? Còn nói tương lai có lẽ sẽ có dùng đến chính mình thời gian. Vậy rốt cuộc lại là ý gì? Đã từng phụ thân đại nhân làm cho mình phải cẩn thận CX. Vị kia lấy nhân hậu nổi danh ma vương có cần gì cẩn thận? Rõ ràng là lần đầu tiên thấy Milikus. Vì cái gì trong cơ thể mình thần ma thánh điển sẽ có phản ứng dị thường? Không minh bạch, mỗi một điểm đều muốn không minh bạch. Tenla chỉ cảm thấy một đoàn loạn ma não nhân thấy đau. Rõ ràng có lấy một cái thế giới khác chỉ nhớ biết rõ cái thế giới này vận mệnh đi về phía. Nhưng Tenla đột nhiên phát hiện cái thế giới này còn có rất nhiều hắn sở không biết rõ bí mật. Mà những bí mật này với hắn mà nói rất có thể chính là chí mạng. Lần đầu tiên, Tenla trong lòng dâng lên mù mờ cùng thấp thỏm. Đối, đúng, cái này hắn sở không biết thế giới, sản sinh sợ hãi. Người hợp tác, nghĩ không minh bạch cũng không cần suy nghĩ. Liền cùng nữ nhân kia từng nói, người chỉ cần liều mạng biến cường là được rồi. Chỉ cần có đủ cường đại lực lượng, bí mật cũng sẽ không tiếp tục là bí mật. Âm mưu cũng chỉ là cười nhạo. Chỉ cần đứng ở thế giới điểm. Cái thế giới này bất kỳ hết thảy đều sẽ thần phục tại chân ngươi dưới. Đi direct thanh âm vang lên. Lần nữa, làm là cùng Tenla nhất thể liên kết thần khí. Nó có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được Tenla lúc này mê mang cùng bất an. Mặc dù không rõ ràng nó vị này luôn luôn đều tâm trí kiên định hợp tác là thế nào. Nhưng đi direct vẫn là nhắc nhở lấy nói. Chỉ cần đủ cường đại. Bí mật không còn là bí mật. Âm mưu cũng chỉ là cười nhạo. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Trong miệng lầm bầm niệm lấy. Tenla trong mắt bộc phát ra kinh người tia sáng kỳ dị. Sau đó cả người đều cười lớn. Hơn nữa thanh âm càng ngày càng lớn. Này này. Hợp tác. Người không thành vấn đề chứ. Tenla phản ứng như vậy ngược lại đem đi direct cho dọa cho giật mình. Nó vị này hợp tác không phải là hư mất chứ. Không nên như vậy a. Nó thật vất vả mới tìm được một cái như vậy thuận mắt thêm cường đại hợp tác. Còn muốn lấy lần này nhất định phải đem Albion đánh bại đây. Có thể ngàn vạn lần chớ không nên lại hư như vậy mất a. Không, không được, quá buồn cười. Đi direct, ngươi lại để cho ta cười một hồi. Ha ha ha ha ha. Cười nước mắt cũng sắp xuất hiện. Cho đến qua rất lâu, Tenla mới chống đỡ lấy bụng dần dần bình tĩnh lại. Hắn vậy mà cũng sẽ mù mờ. Hắn vậy mà cũng sẽ thấp thỏm. Hắn vậy mà cũng sẽ sợ hãi. Rốt cuộc là có nhiều lâu. Lần nữa cảm nhận được những thứ này cảm giác. Bởi vì biết rõ lấy cái thế giới này vận mệnh. Cho tới nay Tenla đều thói quen kia loại hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Cái này trong lúc bất chợt xuất hiện từng cái không biết sự thái nhượng hắn mù mờ luống cuống. Cho là mình đối. Đúng. Hết thảy đều đã trải qua mất đi khống chế. Rất có ý tứ. Thật là rất có ý tứ. Cả người trên người đều bộc phát ra kinh người thần thái. Tenla cho tới bây giờ không có cảm giác giống như giờ phút này giống như vui vẻ qua. Nhân sinh sở dĩ thú vị. Là bởi vì nó tràn đầy không biết cùng kinh hỉ. Cứ việc cướp đi Hyodu Issei thần khí lúc Tenla rất vui vẻ. Cứ việc hưởng dụng Yubeluna cùng Rainer các nàng thân thể lúc Tenla rất vui vẻ. Nhưng những thứ này đều là hắn biết được vận mệnh đi về phía sau đó thông qua chú tâm mưu đồ được. Kết quả, hết thảy đều là theo lý thường đương nhiên. Coi như vui vẻ lại không có chút nào kinh hỉ. Nhưng là bây giờ khác nhau. Tenla rốt cuộc phát hiện còn có hắn sở không biết rõ bí mật. Còn có hắn sở không biết rõ tồn tại. Thật sự muốn biết rõ. Kia ẩn tàng trong bóng đêm bí mật. Thật sự muốn nhìn một chút. Kia điểm chí cao phong cảnh. Ha ha ha ha ha. Nghĩ đến hưng phấn nơi. Tenla không khỏi lần nữa cười lớn. Lần đầu tiên, hắn với cái thế giới này tràn đầy mong đợi. Tenla là vui vẻ, cũng kích động. Bất quá thần khí bên trong đi direct chính là vô tận lo lắng lấy. Điên điên khùng khùng. Nó vị này hợp tác không phải là thật là xấu mất chứ. Không nên a. Thị xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.